Xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 94 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Thượng Nỏ Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã đi ra khỏi Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh. Hắn lúc này đã có nhận thức mới rồi. Hắn cảm thấy là mình không thể tiếp tục lệ thuộc vào Lệ Liệt Nguyệt được nữa. Hắn phải là tự lực cánh sinh. Cho nên là hắn quyết định đi tới Vạn Huy Hải, cũng là liên hệ với Chu Diệu Ly. Mục tiêu của Bùi Lăng là mặc dù sau này không có sự hỗ trợ của Lệ Thị hay là Lệ Lực Nguyệt, hắn vẫn có thể là vững bước trên con đường tu hành của mình. Rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 94 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bên trong mưa rơi tí tách, ở trên không giữa núi rừng, thí lâm quanh quẩn, một chiếc pháp chu yên lặng không tiếng động bay qua. Ở bên trong pháp chu, Bùi Lăng một thân một mình. Lần này là về ẩn tàng tung tích, hắn cố ý không có sử dụng huyết kiệu, mà là từ phụ cận sơn môn của Trọng Minh Tông bên trong một cái phường thị, mua một cái khung pháp chu. Có kinh nghiệm trước đó, hắn đã từng tự lấy oán yểm thần thông cùng với u viêm phá vọng giám. Đối với pháp chu này lập đi lập lại kiểm tra, thật hư là không sai rồi. Giờ phút này, Bùi Lăng ngồi xếp bằng trên bồ đòn. Bên trong hai con người, Nam Kha Mộng Hỏa theo mỗi một cái hô hấp của hắn sáng tối chập chờn, chú một cái bình phong mỹ nhân ở trước mặt. Trên bình phong, mặt giao tiêu thiêu trên trăm nữ tử dáng vẻ khác nhau, thanh tú xinh đẹp. Khi thì nhẹ nhàng nhảy múa, khi thì muốn tự chối còn ra vẻ mời chào. Khi thì áo tơ nửa hở, khi thì làng thu thỉ ngầm lưu chuyển. Thi triển ra những thủ đoạn cực kỳ là quyến rũ, như muốn là hút người ta vào bên trong bình phong vậy. Bùi Lăng yên lặng nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn là đang luyện hóa diễm cốt là sát đồ. Lúc bức tranh này ở trên tay của Trịnh Kinh Sơn, cách một đoạn thời gian lại phải thuộc về huyết thực tươi mới. Nhưng từ khi vào trong tay của Bùi Lăng, không nói lúc ở bên trong Vạn Hồn Phệ Thần Cuồng Huyết Cảnh, đã đói bụng rất nhiều ngày. Sau khi trở về Thí Lửa Sơn, hắn cũng chưa từng cho nó ăn qua. Hiện tại diễm cốt la sắc đồ này đã có xu thế phệ chủ rõ ràng. Nhưng mà Bùi Lăng đã là kim đan nhất phẩm, không còn yếu đuối như lúc trước. Dưới tình huống không có chủ nhân thúc giục, diễm cốt la sắc đồ này thời gian đói bụng dày như thế cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỹ nhân trong bình phong thấy dụ dỗ không có kết quả, vẻ mặt lúc này đều trở nên cực kỳ là hung ác. Chẳng mấy chốc, mặt mũi của các nàng bắt đầu vặn vẹo, xanh đen. Theo một cái tiếng gầm thét khàn giọng, nhanh chóng hóa thành ác quỷ mặt xanh nanh vàng, xông ra khỏi mặt thiêu của bình phong. Bàn tay xanh tím mở ra như là cái quạt hương bồ, mang theo khí thế lạnh lẽo vô tận chập thẳng về phía Bùi Lăng. Nhưng ngay sau đó, huyết sát chi khí quanh người của Bùi Lăng đậm đặc, đạo ý cao ngất tràn ra khỏi cơ thể của hắn. Ác quỷ chưa tới gần thân thể của hắn đã bị huyết sát biến thành đau phách, một phát bất được. Sau đó lập tức xé mở thành nhiều mảnh nhỏ. Một cái tiếng rít gào vô cùng thê lương thảm thiết vang vọng ở bên trong pháp chu. Một lát sau, trong pháp chu trở về bình tĩnh, diễm cốt la sắc đồ khôi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ là ánh mắt rất nhiều mỹ nhân ở trong tranh nhìn về phía Bùi Lăng, đã từ ban đầu là ác ý ngang ngược và khát máu, lại chuyển thành sợ hãi quyến dụm và thần phục. Diễm cốt la sắc đồ đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa rồi. Bùi Lăng đánh giá vài lần, khẽ gật đầu một cái, sau đó vẫy tay. Bình phong lặng yên bay lên, lơ lửng giữa không trung, mặt giao tiêu thiêu hình uyển chuyển dập dần như là sóng gợn. Mỹ nhân cười đùa, nhẹ nhàng bay ra, âm khí nồng nặc lập tức tràn ngập xung quanh. Trong âm khí còn có một cái loại khí tức lạnh lẽo, mục nát, mãnh liệt nhanh chóng tràn ngập. Chẳng mấy chốc, cả cái tòa pháp chu đều trở nên âm u tối nghĩa, như là có một lớp mây mù màu xám quanh quẩn trong đó. Dù là gần trong gang tấc cũng khó có thể thấy rõ xung quanh. Trong tầm mắt âm trầm quỷ quyệt, tử khí, âm khí, hàn ý như là vô cùng vô tận, trong nháy mắt như là rơi vào một cái quỷ vực. Một lát sau, Bùi Lăng thăm dò rõ ràng phương pháp sử dụng diễm cốt la sắc đồ này. Rất hiển nhiên, diễm cốt la sắc đồ này là một món pháp bảo có thể sử dụng tại thời điểm trúc cơ kỳ. Lúc ấy, tác dụng chính của nó là tiêu ký đối thủ, hấp thu khí huyết của người khác, trả lại cho chủ nhân mình. Lúc trước lần đầu tiên Bùi Lăng dùng hệ thống ủy trị từng bị là nó tiêu ký, còn bởi vì vậy mà cách không rút ra không ít tinh huyết rồi. Với tu vi hiện tại của hắn, sau khi thôi động bình phong có thể hình thành một cái lĩnh vực đặc biệt, cứ như là một cái tòa khốn trận có thể bố trí trong nháy mắt vậy. Trong khốn trận này, La Sát Nữ cũng chính là cái đám mỹ nhân ở bên trong giao tiêu. Tốc độ hấp thụ khí huyết của nó sẽ tăng vọt, tốc độ trả về cho chủ nhân cũng là nhanh chóng tăng lên. Về phần tác dụng tiêu ký đối thủ, dù là số lượng hay là độ khó loại trừ đều là có một sự tăng trưởng theo hình thức tăng vọt. Nói tóm lại, cái này quá ok rồi. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Bùi Lăng cắt ngang sự thôi động với Diễm Cốt La Sát Đồ. Bình phong nhanh chóng trở về chỗ cũ, tất cả mỹ nhân cũng trở lại trong tranh, hàm chứa tình cảm nhìn hắn. Trong pháp chu cũng dần dần khôi phục bình thường. Giờ phút này, ở phía dưới pháp chu, ở giữa dãy núi, chính là chậm chậm lộ ra một cái tòa ổ bảo cỡ lớn. Đây chính là một cái chỗ truyền thống trận ở bên trong nội cảnh của Trọng Vinh Tông. Bùi Lăng sau khi rơi xuống đất thu hoạch pháp chu, lấy thân phận tán tu, tiêu tốn rất là nhiều linh thạch tiến hành truyền tống. Rồi bây giờ chúng ta lại chuyển cảnh về phía của Chu Vũ Ly. Chỗ sâu nội môn, bạch cốt xây thành lầu cát, cả cái tòa lầu này yên tĩnh như tờ. Chu Vũ Ly váy trắng huyết văn đang là cẩn thận kiểm tra rất nhiều thiên tài địa bảo ở trước mặt. Những cái vật liệu này đều là Tư Hồng Thị vừa đưa tới cho nàng sử dụng để mà ngưng anh. Mặc dù dựa vào công lao cướp đoạt dược tiên nữ bên trong tiểu tự tại thiên, nàng trước mắt đã được lão tổ chính miệng cho phép nhận tổ quy tông, Tư Hồng Thị lại là phát hạ tài nguyên, cũng rõ ràng đề cao thêm một đoạn. Nhưng mà ở trong tộc dù sau vẫn có một số người đối với nàng cầm lên thái độ phản cảm, cho nên Chu Vũ Ly không dám chút nào chủ quan. Giữa mắt, trong mắt của nàng có u quang lấp lá, mỗi một dạng thiên tài địa bảo nàng đều muốn lập đi lập lại kiểm tra thật hư không sai mới có thể yên tâm. Sau khi toàn bộ kiểm tra xong không phát hiện ra vấn đề gì, Chu Vũ Ly khẽ buông lỏng khẩu khí. Nghĩ đến ở trong tộc chắc có lẽ e ngại lão tổ lên tiếng, lần này không dám động tay động chân gì. Lúc trước nàng vừa được Tư Hồng Thị coi trọng, bắt đầu bồi dưỡng để tranh đấu với Lệ Liệt Nguyệt, cũng chịu không ít thua thiệt ở cái mặt này rồi. Cũng may lúc ấy Tư Hồng Thị không có ai có thể địch nổi Lệ Liệt Nguyệt, không thể không giữ lại nàng, nếu không nàng đã sống không còn hài cốt. Nghĩ tới những năm qua vẫn là luôn dãy dụa, Chu Vũ Ly khẽ lắc đầu. Sau khi dọn dẹp đồ vật xong mới rời khỏi lầu cát, đi ra bên ngoài ban công hít thở không khí, ổn định lại tâm trạng phức tạp của mình một chút. Đúng vào lúc này, bên tai của nàng đột nhiên vang lên một cái giọng nói. Chu Chân Truyền nè, có người nhờ ta chuyển lại cho ngươi nha. Nghe vậy, Chu Vũ Ly lập tức phân biệt ra được, đây chính là thanh âm của vật chủ Nam Phật, Mạc Chứng Y. Nàng có chút nhíu mày nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Mạc Chứng Y dù không phải là xuất thân từ tam đại gia tộc, nhưng mà hắn có thể trở thành nhất vật chi chủ, tu vi tất nhiên là cao thâm. Bất quá, lấy thân phận của đối phương, người có thể để cho hắn tự mình truyền lời cũng là không nhiều. Tâm niệm khẽ chuyển lòng vòng, Chu Vũ Ly lúc này cũng truyền âm hỏi. Ai? Lời gì? Bùi Lăng muốn tìm ngươi mua một cái đoạn sợi tóc của dự tiên nữ. Thanh âm của Mạc Chứng Y lần nữa vang lên. Đây chính là tiền đặt cọc của hắn nè. Cùng lúc đó, ở bên trên lan can trước mặt của Chu Vũ Ly trống rỗng thêm ra một cái chiếc bình ngọc. Bùi Lăng. Thần sắc của Chu Vũ Ly không thay đổi gì, trong lòng rất nhanh nghĩ đến. Trước đó, thời điểm lượng đăng đại điển của Lưu Long Hoàng Triều, nàng từng hứa hẹn. Chỉ cần là Bùi Lăng giúp nàng thông qua sơ tuyển, thi phủ, thi quận, thi đình, cuối cùng tiến vào tiểu tự tài thiên. Sau khi chuyện thành công, nàng liền sẽ điểm một cái đoạn sợi tóc của dược tiên nữ cho đối phương. Bất quá, lúc ấy tình huống khẩn cấp, có thể thường lợi đắc thủ, đã là mời thiên chi may mắn, tự nhiên là hoàng mỹ làm tròn lời hứa hẹn. Mà về sau này, rốt cuộc không phải là cái chuyện trọng yếu gì, nàng đã sớm quên đi. Giữa mắt đối phương cố ý mời Mạc Chứng Y tới để truyền lời cho nàng, hơn phân nữa là khổ đợi không có kết quả, lo lắng nàng đổi ý đây mà. Nghĩ như thế, Chu Vũ Ly đưa tay cầm lên bình ngọc chưa mở ra, liền nghe Mạc Chứng Y nói tiếp. Bùi Lăng còn nói nếu như Chân Truyền đáp ứng, liền tại phần thiện của Vạn Hỷ Hải gặp mặt nói chuyện nha. Lão Phu đã truyền lời xong, cáo từ. Chu Vũ Ly gật đầu một cái bé nhỏ đến mức không có thể nhận ra, không tiếp tục hồi phục mà là đem bình ngọc mở ra. Lập tức một cái cổ đan hương vừa xa lạ cực kỳ nồng đậm lan tràn ra, là một viên thượng phẩm đan dược. Nàng lập tức đánh giá ra được phẩm giai của đan dược, sau đó lại khuynh đảo thân bình, đem đan dược kẹp ở giữa ngón tay quan sát tỉ mỉ. Bề ngoài của cái loại đan dược này quan sát vô cùng lạ lẫm, Chu Diệu Ly trước kia chưa từng thấy qua. Nhưng mà ở mặt ngoài của đan dược lại cố ý khắc lấy một cái hàng chữ nhỏ: Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, tăng trưởng tư chất cùng với ngộ tính, đến vạn nguyên hải gặp. Một cái viên đan dược tăng trưởng tư chất cùng với ngộ tính, cái này cũng hoàn toàn chính xác là cực kỳ trân quý. Bất quá, nếu như thật muốn cầm đan dược này cùng mình trao đổi sợi tóc của Dược Thiên Nữ, liền không nên ở phía trên khắc chữ. Đan dược này hiệu quả là cái gì, Chu Vũ Ly sẽ tự mình tìm người giám định. Dưới mắt đối phương chẳng những khắc chữ còn cố ý lưu lại địa điểm. Mục đích thực sự của đối phương là muốn gặp mặt nàng một lần. Trong lúc suy tư, Chu Vũ Ly đem đan dược thu hồi về sau, trong lòng trầm ngâm là có đi hay là không. Nàng cùng với Bùi Lăng lần trước tại Lưu Lam Hoàng Triều hợp tác qua một lần, đối với sự phối hợp của Bùi Lăng vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng đối phương dù sao cũng là thủ hạ của Lệ Liệt Nguyệt, nàng không có khả năng bởi vì một lần nhiệm vụ mà bị hắn thuyết phục. Lấy ân oán của nàng cùng với Lệ Liệt Nguyệt, lại thêm Lệ Liệt Nguyệt chính vì thánh nữ đã được một đoạn thời gian rồi, trước mắt nhất định là đã rảnh tay để chuẩn bị xử lý nàng. Chỉ là bởi vì không lâu Dược Tiên Nữ Tư Hồng Thị mới đối với nàng tiến hành che chở, mà bản thân của nàng cũng lại là ru rú không dám ra khỏi nhà, Lệ Liệt Nguyệt lúc này mới tạm thời không có cơ hội. Nếu lúc này mình rời đi tông môn đi tới Vạn Huy Hải, nghĩ tới đây Chu Vũ Ly là khẽ lắc đầu. Tính tình của Lệ Liệt Nguyệt là cao ngạo cỡ nào, nàng cũng sẽ không dùng những cái loại thủ đoạn đạo chích như thế này. Vậy cái lần này Bùi Lăng ước chừng gặp mặt chỉ sợ là cùng với Lệ Liệt Nguyệt không có quan hệ gì. Chỉ là nếu như quả thật chỉ muốn là từ nơi nàng lấy một cái sợi tóc của Dược Tiên Nữ mà nói, cũng sẽ không cần nhờ tới Mặc Chân Y truyền lại cho nàng. Trầm ngâm một lát, Chu Vũ Ly triệu hắn thiếp thân thị nữ đến trước mặt. Đi hỏi thăm một chút tất cả đồng tĩnh của Lệ Lượng Nguyệt cùng với Bùi Lăng trong khoảng thời gian này. Thị nữ lúc này uống gọi nói. Dân. Rất nhanh, Chu Vũ Ly liền thu được bẩm báo. Nội dung đại khái là thế này: Lệ thánh nữ trong khoảng thời gian này một mực tại Triêu Na Hành Cung bế quan, mà Bùi Lăng ở phía bên kia thì cái nàng thị nữ này phái một cái tên đệ tử tiến đến Thúy Lợi Sơn để mà bái kiến. Mặc dù hoàn toàn chính xác là thấy được là Bùi Lăng cao cứ ở trên thượng vị, nhưng mà tại thời điểm cái tên đệ tử này thỉnh giáo tới là mấy cái vấn đề thu thiển tương quan tới luyện đan, đối phương lại là nói sầm nói mã gì đó, tự hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Hoài nghi chính là con yêu sủng của hắn, Thiết Hồ Yêu, biến thành, cũng không phải là bản tôn. Nghe xong báo cáo thì Chu Vũ Ly khẽ gật đầu, lại phân phó nói. Tiếp tục nhìn chăm chăm Triêu Na Hành Cung, nếu như Lệ Lực Nguyện sức quan, lập tức nói cho ta biết. Nàng quyết định trước quan sát 3 ngày. Sau khi 3 ngày nếu như Lệ Liệt Nguyệt còn đang bế quan tu luyện, vậy liền khẳng định là Bùi Lăng đơn độc muốn gặp nàng, mà lại rất có thể là một cái việc gấp gì đó. Đương nhiên Bùi Lăng này có chuyện gấp gì cùng với nàng không có quan hệ cái lông cái chim gì cả. Nhưng cần nhắc đến tu vi cùng với tiềm lực của đối phương, cùng với thực luyện đan của người này, đây hẳn là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ là nếu như trong vòng 3 ngày Lệ Liệt Nguyệt bên kia có bất kỳ di động gì, nàng đều sẽ không mạo hiểm. Mấy ngày sau, Bùi Lăng phong trần mệt mỏi lại bước vào phường thị của Vạn Huy Hải. Trước tiên hắn đi dạo một vòng ở phường thị, sau đó đi thẳng đến cái cửa hàng đã mua váy xăm lần trước. Hình như việc làm ăn ở cửa hàng này khá tốt, không ngừng có tu sĩ đi ra đi vào. Bùi Lăng đeo lên Huyết Vô Diện, lần nữa hiển hóa thành một tên tán tu mũi thẳng mồm vuông, ăn nói cẩn thận có ý tứ. Vừa bước vào cửa hàng, ở bên trong lập tức có nữ tu ăn mặc quyến rũ đi ra đón tiếp. Vì đậu hũ này cũng cần đồ vật song tu hả? Cái giọng của nữ tu dịu dàng, một cái nhăn mày, một cái nụ cười cũng đầy vẻ quyến rũ, muốn từ chối còn ra vẻ mời chào. Nàng cực kỳ thành thạo giới thiệu hàng hóa xung quanh cho Bùi Lăng. Có lẽ thấy vẻ mặt của Bùi Lăng bình thản, âm thầm ám chỉ ở bên trong còn có thứ đồ tốt hơn. Lần này nàng chào hàng cũng không khác lần trước, có lẽ là đã học thuộc lòng. Sau khi nhìn thấy mấy cái thứ này, Bùi Lăng âm thầm lấy ra thần niệm thi triển U Viêm Phá Vọng Giám. Chẳng mấy chốc, bên trong cảm giác thần niệm của hắn, tất cả hàng hóa trong cửa hàng này đều có một cái lớp sương mù màu đen đậm đặc quanh quẩn. Vào lúc này, nữ tu kia vô cùng nhiệt tình mang tới một cái bộ váy sam màu đỏ thắm để cho Bùi Lăng xem qua. Đây là kiểu dáng đang thịnh hành nhất ở Thiên Sinh Giáo đó. Bùi Lăng nghe vậy, tâm niệm vừa động đã lấy U Viêm Phá Vọng Giám ra tập trung trên đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện cái váy sam này giống với cái mà hắn đã mua trước đó. Từ lúc luyện chế đã bị thêm vào thủ đoạn nào đó như có thể quấy rầy tâm trí tu sĩ, không quan tâm nam nữ, sau khi mặc vào tu luyện, hậu quả khó mà lường được. Đạo hữu nè, cảm thấy thế nào hả? Câu hỏi của nữ tu cắt ngang mạch suy nghĩ của Bùi Lăng. Để ta nghĩ lại đã. Bùi Lăng bình tĩnh nói, hắn lại âm thầm thi triển u viêm phá vọng giám với nữ tu ở trước mặt, sau đó phát hiện trong vẻ ngoài của nữ tu này gọn gàng xinh đẹp, thật ra tinh khí thần của nàng này thiếu hụt nghiêm trọng, gần như là một cái xác trống không. Hơn nữa khí tức quanh người của nàng này hỗn tạp, có thể nói là vẫn đột không chịu nổi, đây chính là một cái lô đỉnh. Thế là Bùi Lăng bình tĩnh hỏi, không biết chủ nhân của quý cửa hàng là ai vậy? Thiếp thân vừa mới tới, cũng không rõ lắm. Nữ tu cười qua lo tất trách. Nếu đạo hữu không thích cái này, vậy thiếp thân lại cho ngài xem mấy cái khác nha. Thấy nàng này không chịu nhiều lời, Bùi Lăng khẽ gật đầu nói, gần đây ta hơi túng thiếu, sau này hãy nói chuyện đi. Nói xong hắn quay người rời đi. Rời khỏi cửa hàng này, hắn lượn quanh một vòng, sau khi lại thay đổi hình dạng mới đi thẳng đến tiệm thuốc Chu Ký. Hiển nhiên là tình hình buôn bán của tiệm thuốc không tốt lắm, không có ai ra vào, rất là vắng vẻ. Thấy Bùi Lăng đi vào bên trong, Tương Hà tự mình chào đón. Đạo hữu muốn à? Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng đã thôi động khế sách, âm thầm báo ra thân phận của mình. Tương Hà giật mình, chợt đón hắn vào phía sau rồi dâng trà. Không biết chủ nhân đến đây, kính xin thứ tội. Không sao, Bùi Lăng phật phơ nói, nghĩ cách điều tra Hoan Hỷ Cát ở trong phường thị một chút nha. Ta cần biết tất cả những thứ liên quan, nhất là chủ nhân ở sau lưng nó lại. Tương Hà hơi bất ngờ một chút, nhưng lập tức đồng ý. Vâng. Nhìn nàng lui ra ngoài, sắc mặt của Bùi Lăng lập tức lạnh lẽo. Trước tiên điều tra rõ gốc rễ của cái Hoan Hỷ Cát này, sau đó là cẩn thận tính sổ. Xử lý xong việc này, hắn đi vào phòng tu luyện ở phía sau. Hôm sau trời vừa sáng, Bùi Lăng vừa kết thúc tu luyện, Tương Hà đã đi đến đây bẩm báo. Nội dung bẩm báo đại khái là như thế này: Hoan Hỷ Cát đã được mở từ 10 năm trước, lúc ấy giám sát điện chủ của Thánh Tông đích thân tới Vạn Hỷ Hải vì việc của Hoàng Tư Cổ, danh tiếng của Thánh Đạo tăng mạnh. Chủ nhân phía sau Hoan Hỷ Cát là đệ tử của Thiên Sinh Giáo, nhân cơ hội chiếm một chút sản nghiệp, sau đó thì mở ra Hoan Hỷ Cát. Thế nhưng là thực lực của Tương Hà này cũng có hạn, chỉ có thể xác nhận hắn đúng là người ở bên trong Thiên Sinh Giáo, lại hoàn toàn không biết gì về thân phận cụ thể cả. Ngoài ra có thể xác định tu vi của người này ít nhất là kết đăng kỳ trở lên. Trước đó có một tên tấn thủ kết đăng kỳ nổi tiếng đến làm loạn Hoan Hỷ Cát, kết quả là ngày hôm sau đã lặng yên biến mất không thấy đâu nữa. Đệ tử dưới gối của hắn đều bị luyện thành lô đỉnh, trở thành người phục vụ ở bên trong Hoan Hỷ Cát. Nghe tới đây, Bùi Lăng là phân phó tiếp tục điều tra, không cần keo kiệt linh thạch đang dược gì, đến khi nào tra ra được thân phận chủ nhân thật sự đứng ở đằng sau của Hoan Hỷ Cát mới thôi nha. Vâng. Tương Hà vội vàng đồng ý. Bùi Lăng lại hỏi, hình như bây giờ tình huống tiệm thuốc không tốt lắm à? Hồi chủ nhân. Tương Hà nghe vậy vội vàng giải thích, lợi nhuận và linh thạch trong những ngày qua đều cất giữ bên trong mật thất, thiếp thân đã liên tục thẩm tra đối chiếu sổ sách rồi, thì không có chênh lệch. Ngoài ra, bởi vì đã lâu rồi Chu gia không có đưa đan dược tới, ở trong tiệm thuốc thiếu hàng nghiêm trọng, đúng là việc làm ăn ế ẩm hơn rất nhiều. Cũng may trong khố phòng còn có một số dược liệu, chắc là còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Có lẽ là lo lắng Bùi Lăng trách nàng không nói sớm một chút, ngay sau đó lại là giải thích. Những ngày qua, thiếp thần đã lấy truyền âm phù liên hệ với chủ nhân nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có liên lạc được. Vì vậy không dám tự ý quyết định, chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng, hành động ngu xuẩn, kính xin chủ nhân trách phạt. Bùi Lăng nghe vậy thì từ chối cho ý kiến nói, đem sổ sách tới đây. Tương Hà vội vàng lấy ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật, hai tay nâng lên. Bùi Lăng theo thói quen lại dùng u viêm phá vụn giám kiểm tra, xác nhận là không có vấn đề, lúc này mới là xem ghi chép bên trong đó. Sau khi xem được một lúc, hắn hiểu đại khái tình huống rồi. Lúc tiệm thuốc còn ở trong tay của Chu Diệu Ly, mỗi tháng Chu gia sẽ cung cấp rất nhiều dược liệu và đan dược. Lại thêm Tương Hà này biết cách kinh doanh, cho nên mỗi tháng tiệm thuốc đều có lợi nhuận mấy chục linh thạch thương phẩm. Nhưng sau khi vào trong tay của hắn rồi, ở bên phía Chu gia cắt đứt cung ứng, lợi nhuận trực tiếp bị giảm xuống, thậm chí thu thập tháng trước chỉ có hơn 100 linh thạch trung phẩm. Đây là dựa vào một chút hàng tồn kho, sau đó ghi chép càng ngày là càng sa sút. Ngoài ra Trên sổ sách còn có rất nhiều các phản chi tiêu kết sổ, đều là thu mua thiên tài địa bảo hiếm có và một vài tài nguyên tu luyện khá là quý hiếm. Sau khi kiểm tra xong từng các khoản mục, Bùi Lăng lại nói: dẫn ta đi xem khố phòng. Dân Tương Hà lúc này vội vàng gật đầu. Khố phòng của tiệm thuốc ở dưới mặt đất, xung quanh đều có trận pháp phù văn để làm phòng hộ. Khố phòng chia làm hai gian, một gian dùng để cất giữ đủ loại hàng hóa, một gian còn lại dùng để chất đống linh thạch. Tương Hà trước tiên mở ra cái gian khố phòng chứa linh thạch, dẫn Bùi Lăng đi vào bên trong. Trong khố phòng này, linh thạch chồng chất như núi, gần như không có nhiều chỗ để mà đặt chân, trông vô cùng hùng vĩ. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện phần lớn đều là hạ phẩm linh thạch, tiếp theo là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch chỉ có mấy viên. Bùi Lăng cũng chẳng thấy bất ngờ với cái điều này. Phường thị ở Vạn Huy Hải này là nơi tụ tập của tán tu, phần lớn tán tu đều có tu vi cấp thấp, hạ phẩm linh thạch mới là tiền tệ lưu hành chính. Hắn dùng thần niệm đảo qua toàn bộ linh thạch trong khố phòng, xác định là số lượng giống với sổ sách, liền khẽ gật đầu. Xin chủ nhân kiểm tra và thu nhận. Tương Hà xếp chồng hai tay ở bụng dưới nhẹ nhàng nói. Lúc trước mỗi tháng, Chu gia sẽ phái người đến đây để mà thu linh thạch. Sau khi Bùi Lăng quản lý, đây mới là lần thứ hai xuất hiện. Nàng là giao nhân, đã là ký tên lên khế sách, không có chủ nhân cho phép, căn bản là không dám bước vào địa giới của Trọng Minh Tông. Tất nhiên là không thể chủ động đưa linh thạch đến trong tay của Bùi Lăng. Hiện tại Bùi Lăng đến đây vừa hay mang đi, nàng đỡ phải lo lắng những linh thạch này xảy ra vấn đề gì, mình không có cách nào để mà giao phó. Nhưng mà Bùi Lăng nghe như vậy khá lắc đầu. Nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy thật sự là quá chiếm dụng vị trí bên trong túi trữ vật rồi. Trong tay của hắn cũng là không thiếu linh thạch, không cần thiết mang đi. Huống chi tiếp theo là tiệm thuốc Chu Ký còn phải dùng đến cái khoản linh thạch này. Việc này trước không vội nha, Bùi Lăng nói. Đi xem hàng tồn kho một chút đã. Khố phòng đặt hàng tồn kho thì ngay ở bên cạnh, diện tích của nó còn lớn hơn khố phòng chứa linh thạch. Bên trong phân chia đại khái thành ba bộ phận: đan dược, dược liệu và tài nguyên tu luyện khác. Để đảm bảo độ mới mẻ của những dược liệu này và hiệu quả không bị xóa mòn quá nhanh chóng, nơi đây bố trí đủ các loại trận pháp, có vẻ vô cùng tinh tế. Chỉ là hiện tại khu vực đan dược chỉ có vài cái bình lẻ tẻ, phần lớn vị trí đều là trống rỗng. Vị trí của dược liệu và tài nguyên tu luyện khác còn tốt hơn một chút, ngược lại là còn có chút hàng tồn kho. Nhưng rất hiển nhiên, cứ tiếp tục như thế này kéo dài, có lẽ chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bắn hết hàng. Bùi Lăng lại lấy ra thần niệm kiểm tra từng cái, thẩm tra đối chiếu với sổ sách. Sau khi tốn một chút thời gian, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sổ sách này không có bất kỳ vấn đề gì. Lấy thủ đoạn của Thánh Tông đối với dị tộc, giao nhân có thể quản lý cái gian tiệm thuốc này thay Chu gia một khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn có thể yên bình. Lại có khế sách ước thúc, dưới tình huống bình thường không thể làm ra cái việc ăn cây táo rào cây sung. Nhưng hắn vẫn phải tự mình đối chiếu sổ sách mới có thể yên tâm. Sau đó, Bùi Lăng lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong ghi lại danh sách phần lớn tài liệu luyện chế khước tử nghịch mệnh đan, ngộ tâm thông khiếu đan và u tịch trấn mệnh đan. Đương nhiên còn có một phần do hắn cố ý trộn dược liệu khác vào để mà che giấu tai mắt. Hắn giao ngọc giản cho Tương Hà nói: từ giờ trở đi, thu mua số lượng lớn những dược liệu này. Thật ra thì chắc chắn là vật liệu của ba cái loại đan phương này ở bên trong tiểu tự tại thiên đều có, hắn cần có thể vào bên trong lấy. Nhưng mà Bùi Lăng chỉ có ba cơ hội tiến vào tiểu tự tại thiên, hơn nữa mỗi lần đều không thể dừng lại quá lâu. Cuối cùng thì luyện đan vẫn chỉ là một cái hình thức để mà phụ trợ tu luyện, hắn không thể vì luyện đan mà lãng phí tất cả thủ đoạn giữ mạng cực tốt vào thời khắc mấu chốt được. Tương Hà lúc này cung kính tiếp nhận ngọc giản, hơi nhìn xuống liền nói: chủ nhân, một phần dược liệu trong này đều có trong khố phòng rồi. Không đủ đâu. Thật ra vừa rồi Bùi Lăng kiểm tra hàng tồn kho, đã thấy mấy cái loại dược liệu nhìn quang mắt. Lúc này nghe vậy lắc đầu nói: ta cần là càng nhiều hơn nữa. Ngươi có thể đến những tiệm thuốc khác trong phường thị thu mua. Tóm lại không cần keo kiệt giá tiền, bao nhiêu cũng được. Tương Hà uống gói nói: dân. Một lát sau, Bùi Lăng xử lý xong việc vặt trở lại phòng tu luyện. Tạm thời hắn cũng không có cách giải quyết vấn đề thiếu đan dược. Trước đó, trên người của hắn còn có rất nhiều đan dược luyện chế tốt hơn. Nhưng khi đó rời khỏi Lưu Long Hoàng Triều, hắn đã để lại toàn bộ những cái đan dược không cần đến cho Hoàng Triều rồi. Hiện tại mặc dù số lượng đan dược trong tay của hắn cũng không ít, thế nhưng lại đều là những thứ mà hắn cần dùng, không thể tùy tiện lấy ra để ở tiệm thuốc bán đi. Vậy là phải đợi Chu Dự Ly tới rồi. Bùi Lăng thầm nghĩ, chỉ cần có nàng giúp ta trông coi, cũng có thể yên tâm sử dụng hệ thống để mà ủy trị luyện đan rồi. Trong lúc suy nghĩ, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tự mình tu luyện Minh Viêm Phần Thế UV Đại Pháp. Thời gian chớp mắt, thấm thoát lại trôi qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Tương Hà điều tra chủ nhân ở phía sau Quan Hỷ Các không có bao nhiêu tiến triển, nhưng Bùi Lăng lại nhận được một chút dược liệu cần thiết. Bởi vì lo lắng làm lỡ việc của Bùi Lăng, Tương Hà đã tốn rất nhiều linh thạch để thu mua số dược liệu này, lúc bẩm báo cũng là hơi có chút lo lắng. Cũng may hình như là Bùi Lăng không thèm để ý tới chi phí, cẩn thận kiểm tra xong những dược liệu này cùng với mấy cái phần thiên tài địa bảo lẻ tẻ, sau khi lấy U Viêm Phá Vọng Giám xác định không có vấn đề, phẩm chất cũng là không tệ, còn thuận miệng khen ngợi vài câu. Chỉ sau khi Tương Hà rời đi, hắn lại khẽ nhíu mày. Phần lớn những cái dược liệu này đều là hắn thêm vào để che đậy tầm mắt, thứ thực sự cần lại không có được bao nhiêu. Nhất là những thiên tài địa bảo làm chủ dược, cho đến tận nay chỉ lấy được có một gốc. Hơn nữa, dù là so sánh phẩm chất với thứ mà Lệ Sư Tỷ chuẩn bị hay mua được từ chỗ của Đồ Hòa, đều có sự khác biệt rõ rệt. Trong tay của tán tu quá là thiếu thốn tài nguyên rồi. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, điều này còn khó khăn hơn cả cái sự tưởng tượng của hắn. Hắn lắc đầu thu hồi dược liệu, Bùi Lăng đang muốn tiếp tục tu luyện, lúc này lại thấy Tương Hà quay trở về, bẩm báo nói: "Chủ nhân, có người tới tìm ngài." Trong lòng của Bùi Lăng khẽ động nói: "Có mấy người tới đây, tên gọi là gì?" Tương Hà trả lời: "Chỉ có một người, là nữ tu. Nàng không chịu nói tên mình, chỉ nói là nhìn thấy cái này, chủ nhân sẽ biết nàng là ai." Nói xong, nàng lại lấy ra một cái bình thuốc. Bùi Lăng lập tức nhận ra, đây chính là cái bình ngọc mà mình nhờ Mạc Trấn Y đưa cho Chu Diệu Ly. Hắn nhận vào tay mở ra xem, ở bên trong đúng là cái viên ngộ tâm thông khiếu đan kia. Chu Diệu Ly đã đến. Thu hồi xong bình ngọc, Bùi Lăng phân phó: "Mời người đến vào phòng khách ở đằng sau đi." Chẳng mấy chốc, Tương Hà dẫn theo một cái nữ tu mặc quần áo đẹp đẽ đi vào phòng khách. Nàng mặc quần áo phức tạp hoa lệ, trăm hoa cắm nghiêng, thoạt nhìn tóc mày đen nhánh, mặt đỏ thắm, đôi mắt sáng đầy nước, vẻ ngoài hơi thanh tú, khí chất dịu dàng mềm mại, bự to. Mặc dù trước kia chưa từng thấy người này, nhưng trong lòng của Bùi Lăng chắc chắn người đến chính là Chu Diệu Ly. Chỉ có điều nàng cũng là ngụy trang từ đầu đến chân như là Bùi Lăng, không hề nhận ra một chút vẻ ngoài và khí tức trước đó. Hai người liếc nhau một cái, đều là không mở miệng trước. Thấy thế, Tương Hà lúc này biết điều cáo lui. Đợi sau khi nàng đi xa rồi, Bùi Lăng mới mở miệng dò hỏi: "Sư tỷ đến một mình hay sao?" Chu Diệu Ly không có trả lời, mà là triển khai ra thần niệm bao phủ cả cái tiệm thuốc trước. Thần niệm liên tục đảo quanh trong đó, không phát hiện bất kỳ cái điều gì khác thường, nàng lúc này mới khẽ gật đầu. Trước đó, sau khi nghe Mạc Chấn Y chuyển lời thay cho Bùi Lăng, nàng cố ý dừng lại ở Thánh Tông 3 ngày. Sau khi phát hiện Lệ Liệt Nguyệt vẫn luôn bế quan tu luyện, ngay cả thủ hạ U Hồn thị nữ của nàng ta đều là ẩn không ra, lúc này nàng mới khởi hành đi tới Vạn Huy Hải. Đương nhiên, sở dĩ nàng bằng lòng mạo hiểm lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là dù về mặt tu luyện thiên phú và thực lực, hay là tạo nghệ kinh người của đối phương trên về mặt luyện đan, đều là có giá trị để nàng tự mình kết giao. Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly mỉm cười, chủ động đi đến bên cạnh, thẳng như ngồi xuống nói: "Sư đệ yên tâm, sư đệ đã lựa chọn của A Lệ thị, Tư Hồng thị cũng không miễn cưỡng được nữa. Lúc trước sư tỷ phụng mệnh làm việc cũng không thể làm gì khác, lần này Tư Hồng thị đã không biết chút nào, sư tỷ cần gì phải làm cái ác, nhất định phải làm khó sư đệ ngươi chứ hả? À đúng rồi, không biết sư đệ ngàn dặm xa xôi mời ta tới đây là cần làm chuyện gì?" Không đợi Bùi Lăng mở miệng, ngay sau đó nàng đã nói thêm: "Ngày trước đã cam kết một cái sợi tóc của dược tiên nữ, sư tỷ cũng không muốn đổi ý đâu. Nhưng tiên dược vạn năm đã sinh ra linh trí, pháp thuật bình thường không thể luyện hóa. Hiện tại dược tiên nữ đang bị lão tổ tự mình trấn áp ở cấm địa rồi, tạm thời không thể lấy được cái thứ đã đồng ý với sư đệ vào lúc trước. Xin sư đệ kiên nhẫn chờ đợi, sau này trong tộc hoàn toàn luyện hóa được dược tiên nữ, ta mới có cơ hội lấy được sợi tóc nha. Đến lúc đó sư đệ lại chuẩn bị đồ giao dịch cũng không muộn. Thế nhưng ngộ tâm thông khiếu đan thì thôi đi nha. Có lẽ sư đệ không biết, sau khi luyện hóa dược tiên nữ, tư chất sẽ tăng lên cực kỳ to lớn, có thể gọi là thay da đổi thịt. So sánh ra, cái gọi là đan dược tăng lên tư chất chỉ sợ không có chút giá trị với Tư Hồng thị đâu." Nghe vậy Bùi Lăng cũng không hề cảm thấy bất ngờ, đều là môn nhân của Thánh Tông cả. Lúc trước Mạc Chấn Y vì khích lệ hắn tăng thêm sự vẻ vang vinh dự cho Nam Vực, đã lời thề son sắt, hứa hẹn là một chuyện cho hắn, còn lập đi lập lại ám chỉ. Cái lời hứa hẹn của vực chủ một vực là quan trọng tới mức nào? Kết quả sau khi mình lấy thân phận của mạch chủ nội môn tìm tới cửa, còn phải đưa thêm hai cái viên đan dược thì đối phương mới bằng lòng ra tay. Tình huống hiện tại của Chu Vũ Ly cũng giống như vậy, rõ ràng đã đồng ý là dùng sợi tóc của dược tiên nữ để làm thù lao. Hiện tại lời trong lời ngoài gì vẫn là muốn kiếm lại thêm một phản. Chỉ có điều là Chu sư tỷ à, Bùi Lăng cũng đi đến cách Chu Vũ Ly không xa, hất áo bào ngồi xuống, không mở miệng mà bình tĩnh truyền âm nói. Dược tiên nữ mà ngươi cướp cho Tư Hồng Thị là đồ giả đó. Thời khắc này Chu Vũ Ly vừa định cạn sạch nước trà ở trong tay của mình, đương nhiên là nàng không khác, đây chỉ là thói quen từ trước cho tới nay. Lúc uống trà nàng đã nghĩ kỹ, lấy sự trân quý của sợi tóc dược tiên nữ, hiện tại chắc chắn Bùi Lăng không bỏ ra nổi thứ có đủ giá trị để trao đổi. Nhưng chờ sau khi đối phương trở thành chân truyền, chắc chắn là có thể bỏ ra được. Sở dĩ nàng bằng lòng mạo hiểm chạy đi chuyến này cũng là bởi vì tương lai của Bùi Lăng sẽ rất có giá trị. Thậm chí, nếu đối phương có thể trở thành thánh tử, vậy cái phần giá trị này sẽ là càng cao hơn. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Ly đang muốn đưa ra điều kiện. Bỗng nhiên, nghe Bùi Lăng nói như vậy, vẻ mặt đại biến, bát trà trong tay cũng là lắc một cái, xích nữa làm đổ cả nước trà. Nhưng nàng lập tức kịp thời ổn định. Ngươi nói cái gì? Bùi Lăng bình tĩnh nhìn nàng, đang muốn tiếp tục truyền âm, đã thấy Chu Vũ Ly đột nhiên đứng lên từ ở trên chỗ ngồi. Đi cùng với ta. Nói xong, nàng trực tiếp rời khỏi phòng khách, đi đến ở phía sau. Bùi Lăng là bình tĩnh đi theo. Là chủ nhân đời trước của là cái tiệm thuốc Chu Ký, Chu Vũ Ly hiểu rõ bố cục chỗ này hơn Bùi Lăng mới đến lần thứ hai rất nhiều. Bước chân của nàng vội vàng dẫn Bùi Lăng đi đến dưới bức tường ở đằng sau. Sau khi bấm niệm pháp quyết, vốn bức tường liếc qua đã thấy ngay đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa màu sắc ảm đạm. Mở cửa đi vào bên trong, bên trong là một cái mật đạo hẹp dài. Hai người một trước một sau đi xuyên qua mật đạo, tiến vào một cái gian mật thất ở bên trong một cái sơn động. Hơi nước dư thừa truyền đến từ một cái phương hướng nào đó, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được tiếng sóng biển xô vào đá ngầm. Chu Vũ Ly bấm niệm pháp quyết, thắp sáng trận pháp chiếu sáng ở trong mật thất, không nói một lời kiểm tra cả mật thất một lần. Sau khi xác định nơi này không có ai đi vào, lại kích hoạt tất cả trận pháp kích trở, đề phòng có tu sĩ cấp cao nhìn trộm, nghe trộm. Sau khi làm xong những chuẩn bị này, nàng mới trầm giọng nói. Nơi đây ở phía dưới tiệm thuốc, ngay giữa vách núi hướng ra biển, do một mình ta tự tay đào móc bố trí. Tất cả trận pháp, phù văn đều do ta tự tay sắp xếp, vô cùng kín đáo, dù là Chu gia, Tư Hồng Thị đều không ai biết được. Dù có tu sĩ trên Nguyên Anh ở ngay gần cũng không phát hiện được tình hình bên trong. Nói đến chỗ này, sắc mặt của Chu Vũ Ly chuyển sang lẻo nói. Tốt rồi, Bùi sư đệ, ngươi có thể nói rõ ràng chuyện lúc nãy. Trên đường nàng đến đây đã cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình cướp đoạt dược tiên nữ. Sau khi lão tổ đúng hẹn khuyến khích Vô Thủy Sơn Trang, Mộng Hối Lão Ma chặt đứt liên hệ của Tiểu Tự Tại Thiên với chủ giới, dược tiên nữ là đang ngủ say ở bên trong khóc. Là nàng tự tay lấy nó ra từ bên trong cái đám dây leo, sau đó phong ấn vào bên trong cái quan tài pháp bảo do Tư Hồng Thị chuẩn bị. Toàn bộ quá trình này, mặc dù có con điên tiệt tâm tử ở ngay bên cạnh, nhưng cũng không chạm được nửa cái ngón tay vào cái quan tài, không thể nào phạm sai lầm gì. Sau đó Lưu Long Hoàng Triều, Thập Cửu Hoàng Tử Chung Quỳ Hy đổi tới, phát hiện dược tiên nữ biến mất, đại chiến với hai người các nàng một trận. Trong toàn bộ quá trình đại chiến, dược tiên nữ bị phong ấn bên trong quan tài pháp bảo, đều là không rời khỏi tầm mắt của nàng. Sao dược tiên nữ lại có thể là giả được chứ? Chỉ là cái việc này rất là lớn, rất là trọng đại, Bùi Lăng đã dám mở miệng nói ra, hơn nữa còn cố ý lựa chọn hai người gặp mặt riêng, xem ra không dám ăn nói bừa bãi. Chắc chắn bên trong chuyện này còn có cái bí mật gì đó mà nàng không biết. Vào lúc này Bùi Lăng cảm giác được thần niệm của Chu Vũ Ly đã khóa chặt mình, một khi hắn nói sai cái gì đó, chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua cho hắn, lập tức liền ra tay. Nhưng hắn lại không hề có ý bối rối, bình tĩnh nói. Chu sư tỷ, hiện tại dược tiên nữ đang ở bên trong Tiểu Tự Tại Thiên của Lô Long Hoàng Triều. Ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế mang về Tư Hồng Thị chỉ là một cái bộ thi thể của nữ tu Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Mặc dù ta không biết vì sao cho đến nay Tư Hồng Thị vẫn không phát hiện ra vấn đề, nhưng dí không có được lửa, bởi vì ta đã gặp được Dược Tiên Nữ rồi. Chu Diệu Ly vốn dĩ là mặt không đổi sắc, nghe xong hai hàng lông mày kẻ đen của nàng lại hơi câu lại hỏi: Bùi sư đệ, vì sao ngươi cho rằng Dược Tiên Nữ mà ngươi nhìn thấy chắc chắn là thật hả? Bùi Lăng không có trực tiếp trả lời mà lấy ra một cái viên hạt châu ống ánh sáng long lanh. Đây chính là nước mắt thiên thương mà Dược Thanh Anh đã đưa cho hắn. Trước đó hắn cũng đã từng đưa cho Lệ Sư Tỷ nhìn qua. Ngay sau đó, tâm niệm của hắn vừa động, nước mắt thiên thương đột nhiên bay đến trước ngực của Chu Diệu Ly, lơ lửng ở giữa không trung mặc cho nàng kiểm tra. Ta hoàn thành hai cái nhiệm vụ truyền thực của Đan Tổ, đây chính là thứ mà Dược Tiên Nữ tự tay ban thưởng cho ta để giữ mạng. Bùi Lăng lập tức nói: Lệ Sư Tỷ có thể nhận ra nước mắt thiên thương, chắc chắn Chu Diệu Ly cũng là giống như vậy. Quả nhiên, ánh mắt của Chu Diệu Ly nhìn chằm chằm cái viên nước mắt thiên thương này một hồi, chợt là vươn tay, nhưng mà chẳng mấy chốc đã giống như Lệ Lực Nguyệt lúc trước. Vừa tới gần, nước mắt thiên thương đã lập tức rụt tay lại như là bị điện giật. Nước mắt thiên thương? Chu Diệu Ly nhíu chặt hàng lông mày, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Chỉ bảo tiền thiền như thế, chỉ có Dược Tiên Nữ mới có thể lấy ra được. Bùi sư đệ này không chỉ gặp Dược Tiên Nữ thật, hơn nữa còn là được Dược Tiên Nữ rất là coi trọng, nếu không chắc chắn không thể đạt được bảo vật như thế. Từ lúc nàng tiến vào tiểu tự tại thiên, cho đến khi giao Dược Tiên Nữ vào trong tay của lão tổ Tư Hồng Thị, cũng là không gặp lại Bùi Lăng lấy một lần. Mà trong khoảng thời gian này, Dược Tiên Nữ lại còn từng ban thưởng nước mắt thiên thương cho Bùi Lăng. Điều này nói rõ, Dược Tiên Nữ ở trên tay của nàng không thể là thật được rồi, nhưng vì sao lại là một bộ nữ thiên nguyên anh? Nghĩ tới đây, Chu Diệu Ly đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc đầu nàng gặp mặt Bùi Lăng ở quận thành đã kiểm tra túi trữ vật của đối phương. Đối phương mang theo ở trong người ba bộ nữ thi, trong đó có một bộ là nữ thi nguyên anh kỳ. Lúc ấy còn tưởng là đối phương có sở thích đặc thù gì đó, lúc này mới mang theo nữ thi ở bên người. Hiện tại nhớ lại thì ra là như thế à. Lúc ấy Bùi sư đệ là lừa mình, mục đích hắn tham gia Lưỡng Đan đại điển căn bản không phải vì đoạt được hạng nhất, mà cũng là trộm lấy Dược Tiên Nữ giống như nàng. Nếu là nàng nói không sai, chắc là cái vị sư đệ này đã hành động sớm hơn nàng một bước, lấy cái bộ nữ thiên nguyên anh kỳ kia để trao đổi với Dược Tiên Nữ thật. Về sau là chất Dược Tiên Nữ đã tỉnh lại giữa chừng. Nhưng mà cái phần tiên dược vạn năm do Đan Tổ để lại này có thiện cảm rất mạnh mẽ với luyện đan sư có kỹ nghệ cao minh. Dù sao, Lưu Long Hoàng Triều tổ chức luyện đan đại điển cũng là vì Dược Tiên Nữ. Chu Diệu Ly đã được chứng kiến luyện đan thực của bộ sư đệ. Lúc thi đình, chưa hết một ngày đã giải xong ba cái đạo tàn phương, hoàn toàn xứng đáng là hạng nhất của luận đăng đại điển của Hoàng Triều lần này. Cho nên sau khi Dược Tiên Nữ tỉnh lại, Bùi sư đệ không chỉ là dựa vào luyện đăng thật giữ được tính mạng của mình, còn lấy được sự công nhận và ban thưởng của Dược Tiên Nữ. Chu Diệu Ly nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi mọi việc, sau đó nàng mới kịp thời phản ứng. Không chỉ một mình nàng bị lừa gạt, còn có toàn bộ Tư Hồng Thị cùng với cự phách của Vô Thủy Sơn Trang bị Tư Hồng Thị kéo tới, tất cả đều là bị Bùi Lăng này lợi dụng. Nàng vốn tưởng rằng mình đã rất coi trọng cái vị sư đệ này, không ngờ tới kết quả vẫn là khinh thường cái tâm địa hiểm ác của đối phương. Thật sự là một ván cờ lớn mà. Được làm vua, thua làm giặc. Chu Diệu Ly không khỏi khẽ thở dài một cái. Chuyện cho tới bây giờ, sao nàng không biết mục đích thật sự của Bùi Lăng khi tìm mình chứ? Lúc trước nàng về tranh đấu vị trí thánh nữ, vốn tưởng mình gặp phải đối thủ cường đại như là Lệ Lực Nguyệt, vận khí của mình đã rất là không may rồi. Bây giờ xem ra, ha ha ha, Tô Chấn Hòa kia, không mẹ nó còn suy xẻo hơn mình. Đúng vậy, chắc chắn Tô Chấn Hòa sẽ thua, mà còn thua rất thảm. Đối mặt với Bùi Lăng này, thiên phú, thực lực, tâm cơ, lòng dạ, thủ đoạn như thế, dù là Tô Chấn Hòa là đích tử của Tô Thị, Chu Diệu Ly cũng không thấy hắn ta có một chút hy vọng nào. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Chu Diệu Ly lại bình tĩnh nói. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu. Ta có thể giúp ngươi tranh đoạt vị trí thánh tử, nhưng ta tuyệt đối không thể đầu quân cho Lệ Thị. Bùi Lăng thu hồi nước mắt thiên thương, khẽ lắc đầu. Ta chỉ cần Chu sư tỷ giúp đỡ ta tu luyện là được rồi. Ngoài ra vào lúc cần thiết phải bảo vệ ta một chút. Về phần Lệ Thị sau, ta không muốn để cho Lệ Thị biết chuyện này. Nghe vậy rõ ràng là Chu Diệu Ly thở phào nhẹ nhõm. Lấy ân oán giữa nàng cùng với Lệ Lực Nguyệt, chắc chắn Lệ Lực Nguyệt sẽ không tha cho nàng. Hiện tại Bùi Lăng muốn giấu giếm việc này đối với nàng mà nói thật sự là không thể tốt hơn. Thế là nàng lập tức nói. Tư Hồng Thị để ta cướp đoạt Dược Tiên Nữ cho bọn họ, vì vậy không chỉ cho phép ta nhận tổ quy tông, còn cho ta tất cả tài nguyên mà chân truyền có thể nắm giữ. Ta có thể âm thầm chuyển giao toàn bộ những vật này cho ngươi. Nhưng không biết tiếp theo ngươi có tính toán gì? Bùi Lăng hiểu ý của nàng này. Điều mà Chu Diệu Ly muốn hỏi là mình có cách nào có thể cứu được nàng hay không. Những cái tài nguyên kia thì chính là thù lao. Dù sao một khi Tư Hồng Thiệu phát hiện ra mình đang huy động nhân lực vật lực để mà luyện hóa cái dược tiên nữ giả, thì chắc chắn Chu Diệu Ly sẽ là thập tử vô sinh. Mà không, lấy cái tác phong trước sau như một của cái tông môn âm phủ này, có lẽ còn có cái còn đáng sợ hơn cả chết. Đương nhiên hiện tại Chu Diệu Ly có thể không quay trở về, trực tiếp chạy khỏi địa giới của Trọng Minh Tông, đi tới một cái nơi mà Tư Hồng Thị tìm không thấy để bắt đầu cuộc sống mang danh ẩn tích. Chỉ là tất cả đệ tử bái nhập Trọng Minh Tông đều phải để lại mệnh hồn đăng ở trong tông. Có cái ngọn mệnh hồn đăng này rồi, cộng thêm Chu Diệu Ly có huyết mạch Tư Hồng Thị, có thể nói khả năng trốn được sự truy đuổi của Tư Hồng Thị là rất rất rất rất là thấp. Hơn nữa, ai biết Tư Hồng Thị còn có để lại thủ đoạn nào khác ở trên người của Chu Diệu Ly hay không? Suy nghĩ đảo quanh, Bùi Lăng hỏi: Sư tỷ có biết mục đích quan trọng nhất khi Tư Hồng Thị mưu đồ dược tiên nữ là gì không? Chu Diệu Ly lắc đầu nói: Ta chỉ biết Tư Hồng Thị muốn dược tiên nữ vì tăng cường tư chất ngộ tính, căn cốt cho đệ tử trong tộc. Còn có mục đích khác hay không, ta cũng không rõ ràng. Bùi Lăng khẽ gật đầu, lúc trước hắn phán đoán là không sai. Tư Hồng Thị, Lệ Thị và cả Tô Thị đều là tam đại thế gia ở trong Trọng Minh Tông. Nhưng bên trong chân truyền thế hệ này, Lệ Thị có Lệ Lực Nguyệt đã chính vị thánh nữ. Tô Thị thì có đích tử là Tô Chấn Hòa. Còn về phần Tư Hồng Thị, lại chỉ có thể để cho Chu Diệu Ly khác họ giữ thể diện. Mặc dù nghe nói, thật ra Chu Diệu Ly cũng là huyết mạch Tư Hồng Thị. Nhưng dù sao cũng là lưu lạc bên ngoài, không phải là đích tôn của Tư Hồng Thị. Mà hậu nhân chân chính của Tư Hồng Thị thì lại chưa thể xếp vào hàng chân truyền. Điều này nói rõ thế hệ này của Tư Hồng Thị không. Phải nói là tư chất của con cháu trong những năm gần đây của Tư Hồng Thị đều rất là bình thường. Mạo hiểm mua đồ dược tiên nữ từ tiểu tự tại thiên ở Lưu Lam Hoàng Triều chắc chắn là vì nâng cao tư chất của tử đệ trong tộc. Bởi vậy, lần này Bùi Lăng mới có thể dùng cái viên ngộ tâm thông khiếu đăng kia làm lý do hẹn Chu Diệu Ly gặp mặt. Suy nghĩ một chút, hắn nói: Sư tỷ, hiện tại ta có ba con đường có thể để cho tỷ lựa chọn. Thứ nhất là sau khi Tư Hồng Thị phát hiện chân tướng, ta có thể dùng nước mắt thiên thương để cứu mạng tỷ một lần. Thứ hai, bây giờ sư tỷ khởi hành lập tức đến Lưu Lam Hoàng Triều, ta có cách đưa ngươi vào bên trong tiểu tự tài thiên. Làm thế thì chắc chắn Tư Hồng Thị không thể tìm ra ngươi, cho dù là có nghi ngờ cũng có Lưu Lam Hoàng Triều làm lá chắn. Chỉ là bây giờ tiểu tự tại thiên không mở ra, ngươi đi vào sẽ rơi vào ngủ say cho đến khi luận đăng đại điển lần sau bắt đầu. Đến lúc đó ta sẽ cầu xin dược tiên nữ giúp ngươi, xin nàng không ra tay với ngươi. Nhưng tiếp theo ngươi chắc chắn không thể tiếp tục lưu lại tiểu tự tại thiên nữa, cho nên cách này chỉ có thể là bảo vệ an toàn của ngươi trong vòng 30 năm. Thứ ba, trên người của ta có một cái số lượng ngộ tâm thông khiếu đăng cực phẩm, đây chính là dùng sợi tóc của dược tiên nữ luyện chế thành, có thể tăng tư chất và ngộ tính của tu sĩ trên diện rộng. Ta có thể giao cái nhóm ngộ tâm thông khiếu đăng này cho tỷ, để cho tỷ cầm về Tư Hồng Thị lấy công chuộc tội. Đương nhiên sư tỷ của tu vi cao thâm, vì sự an toàn của ta, bây giờ cái đám đan dược này không có ở trên người của ta đâu. Nói tới đây thì Bùi Lăng lại không lo lắng cái cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đăng sẽ là lộ ra sơ hở gì. Dù sao lúc ấy hắn luyện chế ngộ tâm thông khiếu đăng ở bên trong tiểu tự tại thiên, hệ thống đã từng đưa tặng dược tiên nữ cho hắn. Điều này nói rõ dược tiên nữ có thể thay thế nguyên vật liệu của ngộ tâm thông khiếu đăng. Chỉ cần hắn luyện được ngộ tâm thông khiếu đăng cực phẩm, nói là dùng dược tiên nữ làm vật liệu luyện chế thì lại có vấn đề gì? Lúc đầu Chu Diệu Ly còn đang cân nhắc sự khả thi của hai con đường phía trước, nghe vậy lập tức nói: Con đường thứ ba, ta muốn toàn bộ ngộ tâm thông khiếu đăng cực phẩm luyện chế từ sợi tóc của dược tiên nữ. Nàng đã dùng qua khước tử nghịch mệnh đan lấy từ chỗ Bùi Lăng, tương đương với có hai cái mạng. Nhưng Tư Hồng Thị muốn giết chết nàng, đừng nói là hai cái mạng, 200, 2000 cái mạng cũng là không đủ. Cho nên lựa chọn nước mắt thiên thương cũng không có ý nghĩa gì. Về phần truyền tống đến tiểu tự tại thiên, ngủ say 30 năm cũng có ý nghĩa gì? Tu vi của nàng không tiến thêm một chút nào trong vòng 30 năm đó. Đối với cái loại thiên kiêu như nàng mà nói, vậy có khác gì là chết. Chỉ có con đường thứ ba này có thể hơi đền bù vào sai lầm trí mạng mà nàng phạm phải lần này, từ đó tranh thủ được một chút hy vọng sống. Đương nhiên dù như thế nào thì ngộ tâm thông khiếu đăng cũng là không thể nào so sánh được với bản tôn của dược tiên nữ. dù cho Chu Diệu Ly dùng cái này làm thẻ đánh bạc, nhận được sự tha thứ của Tư Hồng Thị, tiếp theo chắc chắn là phụ quan Tư Hồng Thị sẽ không tiếp tục che chở cho nàng nữa. Đến lúc đó, nàng sẽ đối đầu chính diện với sát ý của Lệ Lực Nguyệt. Nhưng điều này đã không quan trọng. Sự tức giận của Tư Hồng Thị càng đáng sợ hơn sự truy sát của Lệ Lực Nguyệt nhiều. Có thể. Bồi Lăng nghe vậy, nhẹ gật đầu chợt nói. Nhưng trong lòng của sư tỷ cũng là hiểu rõ sự trân quý của Ngộ Tâm Thục Khiếu Đan à. Ta không thể giao cho ngươi ngay bây giờ. Trước hết ngươi làm cho ta mấy chuyện, sau đó ta mới có thể đưa cho ngươi một viên cực phẩm Ngộ Tâm Thục Khiếu Đan. Đan dược còn lại cũng là giống như thế. Chu Diệu Ly không hề do dự. Được. Bây giờ có thể có một con đường sống đã cực kỳ may mắn, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác. Thấy nàng gật đầu, Bùi Lăng cũng hơi thả lỏng, chợt lấy ra một cái ngọc giản. Ở bên trong ghi chép tất cả các tài liệu luyện chế Ngộ Tâm Thục Khiếu Đan, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, U Tịch Trấn Mệnh Đan, còn có tài nguyên tu luyện Minh Viêm Phật Thể U Vi Đại Pháp, cùng với rất nhiều thứ mà bây giờ hắn đang cần. Bùi Lăng giao ngọc giản cho Chu Diệu Ly nói: "Xin sư tỷ giúp đỡ ta thu thập những cái thứ trong này, ta sẽ trả toàn bộ số linh thạch cần thiết." Thật ra dưới cái tình huống này, dù hắn để cho Chu Diệu Ly tặng không những tài nguyên này, chắc hẳn là đối phương cũng không dám khước từ. Nhưng mà hiện tại Bùi Lăng cũng không thiếu linh thạch, mà thiếu một người trợ giúp đáng tin cậy. Chiếm một chút lợi nhỏ lại khiến cho trong lòng của Chu Diệu Ly thấy phản cảm, đối với hắn mà nói khó tránh khỏi có phần vì nhỏ mất lớn. Sau khi Chu Diệu Ly nhận lấy ngọc giản, nhìn qua khẽ gật đầu. Một phần tài nguyên trong này đều bị thế lực đỉnh cấp lũng đoạn, rất ít tồn trong bên ngoài. Trong túi trữ vật trên ngực của nàng cũng là có rất nhiều, nhưng với địa vị hiện tại của Bùi Lăng, chắc là của A Lệ Thị cũng sẽ cung cấp cho hắn, không biết vì sao còn phải tự mình nghĩ cách để mà lấy được. Suy nghĩ một lúc, Chu Diệu Ly lập tức mở ra túi trữ vật, lấy ra rất nhiều tài nguyên ghi lại ở bên trong ngọc giản. Chỉ là nàng không có tu luyện Minh Viêm Phật Thế U Vi Đại Pháp, vì vậy không có hàng minh đan. Không cần đưa linh thạch đâu. Chu Diệu Ly thu hồi túi trữ vật dặn dò. Nhanh chóng đưa cho ta cực phẩm Ngộ Tâm Thục Khiếu Đan là được rồi. Nàng là nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi Tư Hồng Thị phát hiện ra sự thật. Nếu không, nàng chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức gật đầu. Đã không muốn linh thạch, vậy đến lúc đó cho nàng thêm một viên cực phẩm Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan nữa. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại nói. Bây giờ ta cần thời gian mấy ngày tu luyện U Quỷ Động Pháp một chút. Kính xin sư tỷ đi ra bên ngoài làm hộ pháp cho ta nghe. Một khi ta rời khỏi mật thất, liền phải tiến hành công kích với ta. Ta muốn kiểm tra hiệu quả của U Quỷ Động Pháp, không cần nương tay, chỉ cần đừng có đánh cho ta ngủm củ tỏi là được rồi. Ok baby. Chu Diệu Ly lập tức đồng ý. Điều này chỉ là việc nhỏ đối với nàng, chỉ hy vọng đối phương đừng có tu luyện thời gian quá dài. Nói xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Đợi sau khi nàng rời đi rồi, Bùi Lăng lập tức thi triển ra U Viêm Phá Vọng Giám, từng tấc kiểm tra toàn bộ mật thất. Về sau lại lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư trận pháp phụ văn các loại ở bên trong mật thất này, xác nhận không có vấn đề, sau đó cấp tốc lấy ra lò luyện đan. Mới vừa rồi Chu Diệu Ly lấy ra vật liệu, cùng với giờ phút này những tài nguyên trên người của hắn vừa vặn góp đủ dược liệu của ba cái loại đan dược. Hắn dự định trước luyện chế hai cái viên cực phẩm Ngộ Tâm Thục Khiếu Đan để tốt cùng với Chu Diệu Ly bàn giao, về sau liền ý trị tu luyện U Quỷ Động Pháp. Nếu như là động pháp tu luyện thuận lợi, như vậy hắn lại nắm chắc được thời gian tu luyện một chút Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp. Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp này cần có đại lượng hàng minh đan, mà từ sau khi xông qua vạn thần phải hồn cuồng huyết cảnh, Lệ sư tỷ đã để cho hiểu nghe chuyển giao ở bên trong ban thưởng liền có một phần hàng minh đan rồi. Bất quá những hàng minh đan này Bùi Lăng còn chưa bao giờ dùng qua. Rốt cuộc thì cái hệ thống thử năng 3.0 cường hóa cơ chế miễn phí đưa tặng, cho nên hắn một điểm cũng không thể xác định Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp này phải chăng chỉ cần tới hàng minh đan là đủ rồi. Suy tư một chút, lúc này Bùi Lăng lại tính toán xuống đại khái thời gian, sau đó lấy ra một cái viên độc đan ăn vào. Về sau trong lòng mặc niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực Ngộ Tâm Thục Khiếu Đan. A làng kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tiên vì ngày phục vụ mà khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Theo thân thể mất đi quyền khống chế, Bùi Lăng tại dưới sự điều khiển của hệ thống bắt đầu luyện đan. Sau thời gian 2 ngày 2 đêm, hắn luyện chế thành công tốt hai cái viên cực phẩm Ngộ Tâm Thục Khiếu Đan. Mà giờ khắc này, hiệu quả của độc đan cũng đúng giờ phát tác. A Lan Càng, kiểm trắc thấy túc chủ bị trúng độc, cái lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khối ủy trị phi thăng công lo, chờ mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện. Hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. A Nam sao? Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, rất là không tệ. Hệ thống lần này thăng cấp, không có thiểu năng hóa cái công năng luyện đan. Nếu không thì lần này mình luyện đan không có khả năng thuận lợi như vậy. Nghĩ như thế, hắn lập tức phục dụng ít độc đan, vận chuyển pháp lực để tăng ra dược lực giải độc. Về sau thì lại đem cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan tranh thủ thời gian thu vào. Hắn hiện tại cũng không thể để cho Chu Dụ Ly biết cái cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan này là do chính hắn luyện chế ra. Thế là Bùi Lăng nhanh chóng thu hồi đan dược cùng với lò luyện đan, lại thanh trừ hết tất cả hiện trường vết tích luyện đan. Lúc này mới ở trong lòng mặc niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị U Quỷ Độn Pháp. A Lèn Kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tình vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh quản. Hệ thống nhanh chóng thượng tiến. A Lèn Kèn, ê kiểm trắc thấy U Quỷ Độn Pháp cần oan hồn. A Lèn Kèn, kiểm trắc thấy oan hồn, hệ thống bắt đầu tu luyện. Thế là Bùi Lăng nhìn thấy mình mở ra cái túi dưỡng hồn ở trên người, gọi ra tất cả những oan hồn trong đó, về sau là vận chuyển U Quỷ Độn Pháp. Một bên thôn phệ oan hồn, một bên lại bắt đầu tu luyện. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 94 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 95 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.